Siêu cấp cưng chiều. Chương 1532, cậu rất giống một người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chấm, chị Nam, nếu thật sự muốn giải quyết vấn đề, không hẳn là phải ra đi. Bạch Thuyền giảm tốc độ lái xe, bỗng dưng khuyên một câu. Cô nhận ra lời nói cử chỉ của Bạch Thuyền giống một người bên cạnh mình. Nhưng trong phút chốc lại không nhớ ra. Hai người ngồi trong xe trầm ngâm rất lâu. Giọng Bạch Thuyền vốn nhỏ, trầm khàn khó phân biệt. Nam Hân chép miệng, cậu bảo tôi dạy dỗ một tên thổ phỉ. Người phụ nữ đích thân anh đào tạo, đương nhiên không phải phế vật. Nhưng, dù biết rõ tình cảnh vặt vãnh này cô dư sức đối phó, Lê Tam vẫn thấy tức giận và áy náy. Bạch Thuyền bỗng siết chặt điện thoại. Lê Tiếu, cúp đây. Nhạc Nguyệt cứng cổ phản bác. Chị Nam lợi hại như vậy, sao trợ lý của cô ta còn gọi điện thoại đòi cứu binh? Trong phút chốc, A Thụy không lấy được có phù hợp phản bác. Lê Tam đang lái xe bỗng đập vô lăng. Im miệng hết đi. Nam Hân thay giày, đẩy cửa xuống xe. Bạch Thuyền nhìn bóng lưng Nam Hân dựa trước cabo, ngẫm nghĩ mấy giây rồi gọi điện thoại. Sợ tôi làm cô bị thương à? Vậy cô cứ mang đi. Nam Hân đạp đệm chân. Nào, nói đi, để tôi nghe thử châm chọc cỡ nào. Bạch Thuyền dừng xe ven đường. Không phải chị chuyện hai bé xé ra to, mà là khá ngây thơ. Bạch Thuyền không đáp, ngắt kết nối. Ngay sau đó, lại gọi một dãy số Nam Dương. Người bên kia nhanh chóng bắt máy. Giọng thờ ơ, giữ lại người rồi. Nam Hân suy nghĩ, còn Bạch Thuyền đang chờ Nam Hân nghĩ kỹ. Qua 5, 6 phút, 4-5 chiếc SUV nhanh chóng từ phía trước lái tới. Giữ người lại cho cô thì tôi được lợi gì? Thế cô muốn gì? Xe của Nam Hân bị vây ở giữa. Mơ hồ có thể thấy những kẻ bị đánh gục đang bò dậy. Lê Tam đạp mạnh chân ga, đâm nát một chiếc SUV cản xe. Cửa xe mở, người đàn ông sát khí khắp người bước xuống. A Thụy theo sát phía sau. Nhạc Nguyệt cũng tâm cơ đi cạnh Lê Tam. Cô nhìn biển số xe, thong tha mở hộp đựng đồ bên cạnh, lấy một đôi giày đế bằng. Ở trên xe chờ tôi. Bạch Thuyền thầm biết đối phương đến không có ý tốt, gật đầu. Được, tự chị phải cẩn thận. Nam Hân nhìn phía trước, tiếp tục. Tôi lại thấy, nếu thật sự thích, thay vì chờ anh ta thông suốt, chi bằng chị chủ động dạy dỗ lại. Lê Tiếu định cúp máy. Bạch Thuyền bất đắc dĩ đành thỏa hiệp. Đợi đã, mấy năm không gặp, cô sợ đầu sợ đuôi hơn hẳn. Giọng Lê Tiếu khá hời hợt, còn ẩn chứa giễu cợt. Ly hôn một lần nên tính cách cũng thay đổi. Cỏ hoang hai bên quốc lộ xào xạc trong gió. Lê Tam từ đuôi xe đi đến, đôi mắt âm u đằng đằng sát khí. Bạch Thuyền nhìn ngoài cửa xe, cười nhạt. Vậy sao? Thế, chúng ta gặp mặt ở Nam Dương. Đừng mang theo súng, nếu bị bắt không ai bảo lãnh cô ra đâu. Bạch Thuyền gật đầu, rõ ràng chị không dám. Dù chị cố vờ như không sao, nhưng thực tế vẫn là sợ hãi. Nam Hân cụp mắt, lẩm bẩm, trừ tiền lương. Cùng lúc đó, 7-8 chiếc Jeep nối đuôi ra khỏi công xưởng. Dẫn đầu là Lê Tam. A Thụy ngồi ghế phó lái, siết chặt nắm đấm. Tam gia, đã điều tra, vẫn là nhóm người hôm qua đã làm Nhạc Nguyệt bị thương. Gương mặt Lê Tam căng thẳng, nhìn Nhạc Nguyệt qua gương chiếu hậu. Hôm qua có bao nhiêu người mai phục cô? Nam Hân, thật khiến người ta phải nghẹn bảy họng. Ánh mắt Bạch Thuyền âm u, nghiến từng chữ. Tôi muốn cô mãi mãi không liên lạc với đàn Bạch nữa. Không quên, Bạch Thuyền lại đọc một cái tên. Bạch Viêm, không làm được. Nói vậy không phải đang khen tôi rồi. Bạch Thuyền mỉm cười, có phải chị cho rằng chỉ cần CS không ị rời đi, Lê Thừa sẽ nhận ra sự tốt đẹp của chị, giống như bao gã đàn ông khác, mất đi rồi mới biết quý trọng. Nam Một Hân chống cằm, cong môi nói, cậu cũng thấy tôi đang chuyện bé xé ra to sao? Nói thật sẽ trừ tiền lương à? Bạch Thuyền gõ vô lăng. Nghiêm Hai Túc hỏi, Bạch Thuyền cười khẽ hỏi lại. Cần tôi chủ động xin nghỉ không? Có phải trước đó tôi đã đánh giá thấp cậu rồi không? Nam Hân vuốt ve đầu ngón tay. nghiêng đầu nhìn Bạch Huyền. Cách nói năng và thái độ của cậu càng ngày càng giống một người. Rốt cuộc là ai nhỉ? Bạch Huyền nhìn sang hướng khác né tránh quan sát của Nam Hân. Chị Nam, nếu tôi là chị, trước khi dạy dỗ đàn ông, tôi sẽ xử lý sạch sẽ những ả đàn bà khác bên cạnh anh ấy. Thứ tôi không có được, dù phải phá hủy cũng sẽ không nhường cho người khác. Nam Hận thấy có lý, nhưng lại không nói rõ được điểm khác thường. Nhưng một màn trước mắt lại khiến anh trở nên thừa thãi. 8-9 tên lính đánh thuê nằm kêu rên trên đất, giữa chiếc SUV. Nam Hân nhanh nhẹn đánh áp sườn đối phương. Một mình cô nghênh chiến. Dù đối phương không dưới 20 người vẫn có thể hành động điêu luyện. Lê Tam nhìn mấy giây. Trong mắt chỉ có bóng dáng nhanh nhẹn của cô. Nam Hân hung dữ nhìn Bạch Huyền. Một lúc sau, cô nheo mắt như có điều suy nghĩ. Sao tự dưng tôi lại thấy cậu giống một người nhỉ bảy? Bạch Huyền nhìn lại Nam Hân. Trước đó trông tôi không giống con người à? Con đường từ công xưởng ra quốc lộ mất 20 phút. Đoàn xe của Lê Tam chỉ mất 7-8 phút. Từ xa đã thấy mấy chiếc SUV chắn ngang quốc lộ. Lấp kín đường đôi. Cúp điện thoại. Bạch Huyền thảo cặp kính bạc xuống. Tựa gáy lên ghế dựa. Nếu lúc này Nam Hân ở trên xe, chắc chắn có thể nhìn ra từng lời nói và hành động của Bạch Huyền rất giống Lê Tiếu. Chị không dám khích tôi sao? Nhạc Nguyệt treo cánh tay trái. Yếu ớt nói. Tổng cộng 12 người. Đúng là vô dụng. Chỉ 12 người thôi cũng không đánh lại. A Thụy quay đầu giễu cợt. Nếu là chị Nam, đừng nói 12. 20 người cũng đánh gục được. Cách Trương.